Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635. Làm phiền ngươi. Cái này nguyên câu nếu là sớm biết là trước mặt tình huống này. Kia còn chạy cái rắm. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Sách còn chưa lên tiếng, kia Nguyệt Câu liền nhìn về phía kia không trung còn tại sững sờ Huyết Minh chúng nhân nói: "Hiện tại là ta chạy, vẫn là các ngươi chạy đâu?" Nguyên Câu lời nói xong về sau, cái này Huyết Minh người liền nơm nớp lo sợ chậm rãi quay đầu nhìn phía dưới Nguyên Câu. Chính xác đến nói là Bạch Sách, trong lúc nhất thời, Huyết Minh người một câu đều nói không nên lời. Bởi vì tại nơi này giúp người thế giới quan đã hoàn toàn bị Bạch Sách vừa rồi mấy quyền vỡ vụn, có thể nói là hiếm nát. Đám người này là thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một người có thể nháy mắt đem cái này tổ thức chiến hạm đánh thành giải thể. Đương nhiên tổ thức chiến hạm có thể tại phục hồi như cũ, nhưng vấn đề là đây cũng không phải là tổ thức chiến hạm phục hồi như cũ không phục hồi như cũ vấn đề. Có cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí tại kia Huyết Minh người, căn bản cũng không có thể cầm Nguyên Câu thế nào. Bởi vì, chỉ cần có người này tại, bất kể như thế nào Nguyên Câu cũng sẽ không có bất kỳ sự tình. Đây đối với mặt cũng có một vạn loại biện pháp, bình an vô sự ra ngoài. Vừa đến, chính là hai người kia trực tiếp chạy đi Huyết Minh đại trận. Sau đó liên hệ đến kia Nguyên Câu kia chiếc tổ thức chiến hạm. Cái này cái thứ hai, cũng là trực tiếp nhất một điểm chính là, có cái này Bạch Sách ở đây, kia trực tiếp đem chính mình những người này, toàn bộ đều oanh sát. Cái kia cũng có thể, trong lúc nhất thời, Huyết Minh minh chủ, chết đứng nơm nớp lo sợ. Trong đầu thành một đoàn bột nhão, không biết hiện tại nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Mà liền tại Huyết Minh minh chủ ngẩn người thời điểm, phía dưới này Nguyên Câu thì là nhìn qua không trung Huyết Minh minh chủ, nhếch miệng lên nói: "Hiện tại có phải là đến lượt các ngươi lan đây?" Tại Nguyên Câu lời nói xong về sau, kia lấy lại tinh thần Huyết Minh minh chủ, mắt nhìn Nguyên Câu, lại mắt nhìn Bạch Sách. Cuối cùng nhìn thoáng qua, kia tại Nguyên Câu trong tay, đã hôn mê người kia. Cuối cùng, cái này Huyết Minh minh chủ, liền cắn răng một cái, mang người, hướng phía kia ngay tại khôi phục nhanh chóng tổ thức trên chiến hạm lao đi. Cuối cùng, cái này Huyết Minh minh chủ tiến vào tổ thức chiến hạm về sau, kia chiếc tổ thức chiến hạm cũng còn không có triệt để khôi phục xong. Còn có thật nhiều linh kiện ở giữa không trung đang từ từ hướng tổ thức trên chiến hạm khảm nạm. Nhưng coi như thế, cái này Huyết Minh minh chủ cũng đã hạ lệnh để chiến hạm này nhanh chóng rời đi. Tổ thức chiến hạm dùng rất nhanh tốc độ tiến vào lỗ sâu không gian, mà những này linh kiện ngay tại đằng sau truy. Bộ dáng quả thực có chút buồn cười. Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người ngược lại là cứ như vậy đứng tại nhìn xem, làm cái này tổ thức chiến hạm cái cuối cùng linh kiện đều trốn vào lỗ sâu không gian thời điểm. Bạch Sách lúc này mới nhìn xem Nguyên Câu, còn có Nguyên Câu trong tay người này nhíu mày nói: "Gia hỏa này, chết chưa?" Để Bạch Sách kiểu nói này, Nguyên Câu cũng là dắt lấy cổ của người này, Sách, nhìn một chút, sau đó nhân tiện nói: "Không chết. Chính là ngất đi, ta vừa rồi động tác quá lớn, cho hắn túm choáng." Bạch Sách thì là một mặt hiếu kỳ nói: "Ngươi làm gì liền nhất định phải dắt lấy hắn?" Nguyên Câu cũng là một nhún vai nói: "Trong miệng hắn khẳng định có đại bí mật, bằng không mà nói, Huyết Minh người tuyệt đối sẽ không dạng này đến tự mình tiếp người." Mà cũng tại Nguyên Câu nói xong câu đó về sau, đột nhiên Nguyên Câu nhìn xuống chung quanh, sau đó liền cũng là mím môi một cái nói: "Xem ra chung quanh hạn chế đều đã giải trừ hoàn toàn." Sau đó, Nguyên Câu liền nhìn về phía Bạch Sách, lập tức nói: "Đúng, Tề Nhĩ đâu? Tề Nhĩ, Bạch Sách khẽ giật mình. Sau đó liền cũng là vội vàng hướng phía chính mình trước đó phương hướng nhìn lại. Ở giữa, tại một cái xó xỉnh địa phương, nhìn thấy kia Tề Nhĩ một mặt hoảng sợ, toàn thân phát run nhìn xem Bạch Sách cùng Nguyên Câu. Sau đó, Nguyên Câu liền hướng phía cái này Tề Nhĩ vẫy vẫy tay nói. Không có việc gì, tới, Nguyên Câu vừa gọi, cái này Tề Nhĩ liền nuốt nước bọt. Run rẩy đi đến Nguyên Câu trước mặt, mà Nguyên Câu thì là chỉ vào chung quanh một đám tử thi. Nhìn qua Tề Nhĩ nói, hôm nay nơi này đã phát sinh hết thảy, người biết nên nói như thế nào a? Tề Nhĩ đầu điểm cùng gà con mổ thóc đồng dạng, liên tục gật đầu nói, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, đều là huyết minh sai. Gặp Tề Nhĩ nói như vậy, như thế biết đại thể. Lúc này Nguyên Câu cũng là gật đầu một cái nói, không tệ, bất quá, nơi này vốn chính là huyết minh sai, về phần ta, cũng không cần nói ta nhúng tay, đừng nói ta cùng chuyện này có quan hệ. Thảo a, cái này Tề Nhĩ cũng là lập tức gật đầu nói, mê mê hiểu. Tại nói với Tề Nhĩ xong, Nguyên Câu liền nhìn xem bên cạnh Bạch Sách nói, ta trước tiên đem người đưa về ta tổ thức bên trong chiến hạm. Quay đầu tại đi tìm ngươi. Người trước đi theo Tề Nhĩ nhìn xem ngươi kia hai cái tiểu gia hỏa ấn ký. Khứ trừ không có. Nhìn, người này đối Nguyên Câu thật là rất trọng yếu. Chỉ có ngần ấy đường, Nguyên Câu đều muốn tự mình đưa trở về, mà không phải để người tới đón. Lúc này Bạch Sách cũng là gật đầu nói, đi. Sau đó, Bạch Sách cùng Tề Nhĩ hướng phía trước đó trong thành tâm lao đi, mà Nguyên Câu thì là dẫn theo trong tay người này, trực tiếp xé rách không gian, đi chính mình tổ thức chiến hạm đi. Đại khái 5-6 phút sau, khi Bạch Sách đi theo Tề Nhĩ trở lại trước đó gian phòng sau, vừa vào cửa, Bạch Sách liền hướng phía Liệt Liêu cùng Liệt Kỳ hai tiểu gia hỏa này trên mặt nhìn lại. Hai tiểu gia hỏa này trên mặt ấn ký đã hoàn toàn biến mất, mà kia mang theo hai tiểu gia hỏa này chơi hoa hải thì là nhìn qua Bạch Sách lập tức cười nói, đại nhân, tất cả mọi chuyện đều đã xong xuôi, vừa rồi đã có người tới hỗ trợ đem hai tiểu gia hỏa này trên mặt ấn ký toàn bộ tiêu trừ, từ nay về sau hai tiểu gia hỏa này liền cùng nô lệ không còn có bất kỳ quan hệ gì. Bạch Sách nhìn xem chiều này lấy chính mình chạy vội đến tiểu gia hỏa, cũng là cười ngồi xuống, đem hai người kia ôm lấy, hào hào xem xét một phen, mà kia Tề Nhĩ thì vậy y như là trong lòng run sợ đứng tại cửa. Có chút còn không có lấy lại tinh thần, mà Hoa Hải ngược lại là cũng nhìn ra chút gì môn đạo đến. Nhìn xuống Tề Nhĩ, lại nhìn xuống Bạch Sách, thuận tiện ngạc nhiên nói, đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Làm sao đi thời gian lâu như vậy? Rất khó giải quyết sao? Nhìn, bởi vì huyết minh đại trận nguyên nhân, Hoa Hải tại nơi này trong phòng, với bên ngoài sự tình gì đều không rõ ràng. Lúc này, Bạch Sách cũng là gật đầu nhìn qua Hoa Hải nói, huyết minh người đến. Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, Hoa Hải cũng là cả kinh nói, huyết minh. Bạch Sách nhẹ gật đầu, vừa định cùng cái này Hoa Hải nói một chút tình huống vừa rồi lúc. Mặt sau này, Tề Nhĩ liền tiếp một cái thông tin, tại ứng vài tiếng về sau, cái này Tề Nhĩ liền lập tức nhìn xem phía trước Bạch Sách. Có chút lắp bắp nói, đại nhân, vừa rồi Nguyên Câu đại nhân nói, ngươi nếu là không có sự tình khác, liền lượt chiến đấu hạm đi, đã chuẩn bị rời đi. Bạch Sách quay đầu mắt nhìn cái này Tề Nhĩ, sau đó liền nhìn qua trước mặt Hoa Hải cười nói, đi thôi, lúc trở về tại nói cho ngươi đi. Bạch Sách nói xong, liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa hướng phía ngoài cửa đi tới. Khi đi ngang qua Tề Nhĩ thời điểm, Bạch Sách thì là vỗ cái này Tề Nhĩ bả vai cười nói, sự tình hôm nay làm phiền ngươi a, thật sự là quá cảm tạ.